Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1020, đại chiến. 8. 9 đại đỉnh tiêm hải tộc đã thấy được Long Cung khủng bố. Thế nhưng là bọn nó đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục cường công Long Cung. Nếu như bọn hắn có thể cường công xuống Long Cung, còn có một chút hy vọng sống. Nếu như bây giờ lui bước, bọn nó liền sẽ từ Đông Hải đỉnh tiêm cường tộc trực tiếp lưu lạc làm nhất lưu cường tộc bên trong mạt lưu tồn tại. Đối với bọn nó đến nói, cái kia là tuyệt đối không có thể tha thứ. Thối lui đến tầng thứ 7 phòng tuyến, Hải Long Đế Quốc cao thủ tinh nhuệ tại tầng thứ 6 qua loa chống cự một lúc sau, trực tiếp lui vào tầng thứ 7 phòng tuyến bên trong, mặc cho cái kia hải tộc liên quân cao thủ tiến vào đệ lục phòng tuyến bên trong. Hải tộc liên quân những cao thủ sĩ tức giận đại trấn, điên cuồng xông vào Long Cung tầng thứ 6 phòng tuyến bên trong. Từ trong Long Cung truyền ra Long Xuân Lan thanh âm lạnh như băng. Trục xuất, Long Xuân Lan vừa mới nói ra, trong Long Cung linh quang chớp động, Long Cung đệ ngũ phòng tuyến, đệ lục phòng tuyến bên trong, tất cả linh quang chớp động, xen lẫn tạo thành nguyên một đám huyền ảo vô cùng cực lớn linh văn, hóa thành một cái vô cùng kinh khủng hắc động, phóng xuất ra vô cùng cường đại thôn phệ chi lực, bao phủ tại hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ trên người. Tại khủng bố hắc động thôn phệ phía dưới, hải tộc liên quân hư đan cảnh đẳng cấp tinh nhuệ quân đoàn một chút lập tức toàn bộ bị thôn phệ đến trong lỗ đen, bị vô cùng kinh khủng không gian loạn lưu xé thành phấn vụn. Đồng thời rất nhiều thực đan cảnh cường giả cũng tại từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong bị vô cùng kinh khủng hắc động thôn phệ. Gia Chí Văn trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, điên cuồng nói to, đáng chết. Hải Mãng tộc tộc trưởng một tiếng kêu to, điên cuồng quát, không gian bảo khí, dùng không gian bảo khí đến đối kháng trận này. Những cái kia kim đan cảnh, trường sinh cảnh các cường giả nhau nhau thôi động không gian pháp lực, ngăn cản hắc động thôn phệ chi lực, từng kiện ẩn chứa không gian pháp lực lực lượng bảo khí bỗng nhiên bay lên không, che lại chủ nhân. Những cái kia đối với không gian pháp lực cũng không tinh thông thực đan cảnh cường giả lập tức hóa thành từng đạo dòng lũ, chui vào vô cùng kinh khủng trong lỗ đen, bị trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu quét một cái, những cái kia thực đan cảnh các cường giả liền bị xé thành phấn vụn. Hải tộc liên quân cao tầng trơ mắt nhìn nguyên một đám tinh nhuệ vô cùng thực đan cảnh quân đoàn chui vào trong lỗ đen, trong lòng không ngừng tại chảy xuống huyết. Những cái kia thực đan cảnh tinh nhuệ quân đoàn, mỗi một cái đều là những cái kia đỉnh tiêm cường tộc nền tảng. Một chút chết nhiều như vậy. Tất cả tham dự lần này đại chiến hải tộc liên quân đều nguyên tức giận đại thương. Nếu như lần này chiến bại, hải tộc liên quân phần lớn cường tộc đều sẽ trầm luân. Tất cả thực đan cảnh cường giả bị hút vào kinh khủng hắc động đằng sau, khủng bố hắc động hút nhiếp chi lực bỗng nhiên bạo tăng, hướng kim đan cảnh cường giả một quyền, tại từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bên trong. Từng người kim đan cảnh cường giả, không có chút nào sức chống cự bị hút vào nguyên một đám trong lỗ đen, trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Thấy tình cảnh này, tất cả hải tộc liên quân cao thủ nguyên một đám kinh hồn táng đảm, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thôi động pháp lực, đau khổ chống đối khủng bố hắc động hút nhiếp chi lực. Một tên ủng có không gian thiên phú thần thông trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả một tiếng kêu to, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hướng phía sau điên cuồng bỏ chạy. Ủng có không gian thiên phú hắn, dù cho là tại khủng bố hắc động hút nhiếp chi lực phía dưới, cũng vẫn như cũ có thể trèo chống một đoạn thời gian. Tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả vừa mới khẽ động. Một đạo màu lam mũi tên từ trên trời hạ xuống, xé rách hư không, một tiễn bắn thủng tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả thân thể. Đem tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả trực tiếp bắn thành trọng thương. Tiếp đó bị khủng bố hắc động hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, hải tộc liên quân các cường giả nguyên một đám trong lòng băng hàn vô cùng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, Gia Chí Văn một tiếng hét giận dữ nói: "Long Xuân Lan, người thật như thế nhẫn tâm, muốn đem ta chờ đuổi tận giết tuyệt sao?" Từ trong Long Cung, truyền ra Long Xuân Lan thanh âm lạnh như băng nói: "Các ngươi nếu đến diệt ta Hải Long tộc, còn trách chúng ta Hải Long đế quốc nhẫn tâm, thật là đầu óc có vấn đề. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi muốn diệt ta Hải Long tộc, các ngươi liền hết thảy chết ở chỗ này tốt." Trong Long Cung linh quang lóe lên, hắc động kia sức mạnh càng thêm cường đại một chút, cuồng bạo thu lấy chi lực, đem đại lượng kim đan cảnh cao thủ hết thảy hút vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. "Không muốn." Hải tộc liên quân chư tộc các tộc trưởng nhìn thấy cái kia từng người kim đan cảnh cường giả bị hút vào trong lỗ đen, nguyên một đám phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kim đan cảnh cường giả liền xem như tại cái này trong Đông Hải, cũng là càng cường giả đứng đầu. Tại một cái tiểu tộc bên trong có lẽ chỉ có một, hai người, liền xem như tại Ma Sa tộc, Cá Mập Long tộc dạng này đỉnh tiêm cường tộc, cũng đều là trụ cột vững vàng nhân vật. Hiện tại từng người kim đan cảnh cường giả chui vào đem không gian loạn lưu bên trong, tự nhiên làm cho tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy bi thương cùng oán độc. "Dừng tay." Đúng lúc này, hư giữa không trung truyền ra một tiếng sấm nổ đồng dạng âm thanh, tại trong Long Cung tất cả địa phương chấn động. "Hải Ma Long, Hải Ma Bệ Hạ." Cái kia là Hải Ma Long, Hải Ma Bệ Hạ. "Hải Ma Long, Hải Ma Bệ Hạ đến cứu chúng ta." Nghe được cái thanh âm kia, trong Long Cung trường sinh cảnh những cao thủ, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Điên cuồng lớn tiếng nói to, Hải Long đế quốc các chiến sĩ nhưng là người người sắc mặt đại biến. Nhìn qua hư không, chiến ý dao động, chủ nhân của thanh âm kia chính là trong Đông Hải, khác một tôn bất tử cảnh cường giả Hải Ma Long, Hải Ma. Trong Long Cung hắc động cũng không có bởi vì Hải Ma Long, Hải Ma xuất hiện mà biến mất, phảng phất như cùng một cái thôn phệ nhân mạng khủng bố hung thú đồng dạng, tiếp tục đem từng người hải tộc liên quân kim đan cảnh cường giả hết thảy thôn phệ, trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Hư giữa không trung, một đạo kim sắc quang mang chớp động, một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, xuyên trường bào màu đen, tràn ngập uy nghiêm nam tử trung niên đi ra, coi thường hắc động kia khủng bố hấp lực, nhìn qua Long Cung nơi sâu xa, lạnh giọng nói: "Long Xuân Lan, ta nói dừng tay, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao?" Từ trong Long Cung truyền ra Long Xuân Lan thanh âm lạnh như băng nói: "Hải Ma Bệ Hạ, ngươi không phải không can thiệp giữa chúng ta chiến tranh sao? Tại sao ngươi sẽ xuất hiện, đồng thời muốn để ta dừng tay?" Hải Ma nhướng mày, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói: "Long Xuân Lan, trận chiến tranh này chết quá nhiều người, ngươi nếu là giết bọn họ, chúng ta Đông Hải thực lực liền sẽ đại giảm, những dị tộc khác liền sẽ thăm dò ta Đông Hải, ngươi không thể giết bọn họ." Tại trong Long Cung, hải tộc liên quân bên trong trường sinh cảnh cao thủ số lượng cao to hơn 100 người. Hơn 100 tên trường sinh cảnh cao thủ là trong Đông Hải hải tộc đỉnh phong chiến lực. Nếu như hải tộc liên quân bên trong tất cả trường sinh cảnh cao thủ hết thảy đều bị Hải Long đế quốc giết chết, như vậy toàn bộ trong Đông Hải liền biết thiên xuống đại loạn. rơi vào chư tộc tranh bá hoàn cảnh. Những cái kia nguyên bản bị chín đại đỉnh tiêm cường tộc ngăn chặn hải tộc thế lực, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, tuyệt đối sẽ bộc phát thảm liệt hải tộc nội chiến. Long Xuân Lan lạnh như băng nói, tốt, để cho ta dừng tay cũng được. Hải ma long, hải ma bệ hạ, ngươi để bọn họ tất cả mọi người tự phong pháp lực, toàn bộ đầu hàng, mở ra linh hồn, để chúng ta thiết hạ cấm chế, đến ta Long Cung làm nô trăm năm. Chuyện này chúng ta Hải Long tộc có thể đến đây dừng tay. Gia Chí Văn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng gầm thét lên. Không, chúng ta tuyệt đối không thể có thể mở ra linh hồn để các ngươi thiết hạ cấm chế. Đúng, chúng ta tuyệt đối không thể có thể để các ngươi thiết hạ cấm chế. Coi như chết trận, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không trở thành nô đãi của các ngươi. Nguyên một đám vô cùng phẫn nộ tiếng gầm tại trong Long Cung vang lên. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả mỗi một cái đều là xưng bá trong Đông Hải đại nhân vật. Bọn họ nhưng không muốn trở thành Long Cung nô lệ. Hơn nữa bọn họ còn có hải ma chỗ dựa, càng là không kiêng nể gì cả. Hải ma nhướng mày, lạnh giọng nói, Long Xuân Lan, ngươi điều kiện này quá phận. Long Xuân Lan âm thanh băng hàn nói, hải ma bệ hạ, chúng ta Hải Long đế quốc thế nhưng là đã bị Thanh Hư Long hư danh bệ hạ chỉ vì hải tộc phản nghịch. Chúng ta bao nhiêu cũng hẳn là có chút nắm giữ một chút bảo mệnh át chủ bài a. Những tên kia đến đây vây công ta Hải Long tộc, nếu như không phải xem ở bệ hạ mặt của ngươi bên trên, bọn nó hết thảy đều phải chết. Hải tộc liên quân vận dụng vô số cao thủ đến đây Long Cung, nhưng không phải là vì dạo chơi, mà là vì diệt đi Hải Long tộc. Long Xuân Lan tự nhiên không có khả năng đem những thứ này hải tộc liên quân cao tầng thả đi. Trận chiến ngày hôm nay, hải tộc liên quân tử thương thảm trọng, liền trường sinh cảnh cao thủ đều vẫn lạc mấy chục bản tôn. Trường sinh cảnh, thực đan cảnh đẳng cấp cao thủ càng là chết trận vô số. Loại này huyết cừu không đội trời chung, nếu như Long Xuân Lan đem bọn nó thả đi, không khác thả hổ về rừng. Hải ma trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhìn vẫn như cũ không ngừng thôn phệ lấy hải tộc liên quân vô số cường giả cự đại hắc động. Trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói, Thanh Hư Long nó nói cái gì? Ta không quản, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi dừng tay, ngươi đã nghe chưa? Lập tức ngừng phát động đại trận. Long Xuân Lan âm thanh một chút biến băng hàn, vô cùng lãnh khốc vô tình nói, hải ma, nếu như ngươi sớm một chút ngăn cản bọn nó xâm lấn, như vậy sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Hiện tại để cho ta dừng tay, quá muộn, chúng ta Hải Long tộc cùng bọn nó không chết không thôi. Long Xuân Lan đã xem thấu hải ma chân diện mục, hải ma hiển nhiên cũng muốn cho Hải Long đế quốc tiêu diệt. Chỉ là hải ma vẫn giấu kín tại phía sau màn. Hiện tại hải tộc liên quân đối mặt sống chết trước mắt, hắn liền ngồi không yên, đến đây kéo lại đỡ. Lớn mật, ngươi cũng dám dùng loại này miệng tức giận nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng trận này, ta liền thật không phá được sao? Phá cho ta. Hải ma trong mắt lóe lên một đạo hung quang, đưa tay hướng vô cùng kinh khủng hắc động một trào. Một cái kinh khủng cự thủ từ trên trời hạ xuống, hung hăng chộp vào cự đại hắc động bên trên, ngạnh sinh sinh đem to lớn vô cùng hắc động từng tấc áp xúc. Cực lớn hắc động bị cái kia Hải Long bất tử cảnh như vậy một trào, kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức biến mất hơn phân nửa. Trong Long Cung, tất cả hải tộc liên quân các cường giả đều thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/ext90316/207277/34. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?